Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Phật Tổ Chuyển Thế. Nhiệm vụ chính tuyến 2 mở ra, thủ vững đến Thiếu Lâm Tự một khắc cuối cùng, không được trước thời hạn đào tẩu, người vi phạm khấu trừ 100 thiện công, sau khi thành công ban thưởng 100 thiện công. Đại Hùng Bảo Điện bên trong ánh nến dao động, đông đảo tăng chúng trên mặt nhưng không có lộ ra dị dạng biểu lộ. Chỉ có một nhóm luân hồi giả ngầm hiểu, đây là lục đạo luân hồi chi chủ thần thông, người khác tự nhiên không có cách nào phát giác. An bài các vị nghĩa sĩ hạ đi nghỉ ngơi, Tâm Tịch đại sư sắc mặt khô héo, tự có một phen cao tăng phong độ. Tinh tế hỏi thăm một phen Đường Huyền Minh đám người kinh lịch về sau, hắn chủ động an bài tăng chúng mang theo Mạnh Kỳ mấy người đi nghỉ ngơi. Đối với từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói Đường Huyền Minh xác thực mắt khác đối đãi. Ta quan thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, không bằng nói chuyện trắng đêm. Trung luận Phật Pháp, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Liền liền mãi mãi cũng giống mang theo một bộ mặt nạ sắt Tề Chính Ngôn đều nhìn nhiều liếc mắt Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ vô tội gãi gãi đầu chọc, một trong người đi đường chỉ có hắn là chân chân chính chính hòa thượng Thiếu Lâm. Nhưng đi vào Thiếu Lâm Tự về sau, hắn lại trực tiếp bị xem nhẹ, ngược lại là thường thường không có gì lạ để tóc dài. Trước đó tự xưng sơn giã thôn phu Đường Huyền Minh bị phương trưởng nhìn với con mắt khác. Cho dù đã sớm muốn rời đi Thiếu Lâm Tự, đi cái kia thế gian phồn hoa đi tới một lần, nhưng ở trong Thiếu Lâm Tự gặp được đối xử như vậy, Mạnh Kỳ trong lòng khó tránh khỏi phạm phải nói thầm. Đến cùng ai mới là hòa thượng a? Ta đây chính là đường đường chính chính Thiếu Lâm Tự quy y hòa thượng. Đường Huyền Minh mỉm cười, lơ đễnh, thí chủ là hữu đạo cao tăng, chẳng biết từ chỗ nào mà đến. Ta quan thí chủ tức thành long tượng, có Phật môn bất động minh vương chi khí tượng, hiển nhiên là đem Phật môn võ học luyện nhập tinh thâm chỗ. Vấn đề một cái tiếp một cái, Đường Huyền Minh không trả lời thẳng, nhặt hoa mà cười, hiển thị rõ Phật môn cao tăng khí tượng. Tâm Tịch phương trượng sững sờ, lập tức ngậm miệng không nói, cao giọng tụng một tiếng niệm Phật về sau, ngược lại đàm hướng về phía cái khác. Đối với Đường Huyền Minh lai lịch thân phận nhưng cũng không còn có hoài nghi. Phật môn Niêm Hoa chỉ, cho dù là tại trong chùa tu hành mấy chục năm lão hòa thượng cũng không có như thế tinh thâm thiền định công phu, khó có thể lý giải được Phật môn áo nghĩa. Cho dù cường đại như hắn, đối với nhặt hoa cười một tiếng cũng chỉ có bộ phận lĩnh ngộ, chưa thể lĩnh ngộ hoàn thành, không thể chân chính bước vào dẫn động thiên địa tầng kia cảnh giới. Đường Huyền Minh đã lấy cao thâm thủ đoạn chứng minh hắn là một vị Phật Pháp cao thâm người. Nhân vật như vậy không thể lại là nội gian, đã không muốn kể ra, cưỡng ép giữ lại cũng không có biện pháp. Đường huynh, phương trượng lưu lại ngươi đi vào đáy nói với ngươi thứ gì? Mạnh Kỳ đối với thần bí Đường Huyền Minh rất hiếu kỳ. Không chỉ là Đường Huyền Minh bạch áo bồng bềnh, phong độ siêu nhiên, càng bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Đường Huyền Minh vị này lần thứ nhất nhập lục đạo luân hồi chi chủ thí luyện nhân vật bản thân hẳn là sẽ không cường đại cỡ nào. Trước đó bọn hắn vụng trộm truyền âm nhập mật, cùng Giang Chỉ Vi Trương Viễn Sơn mấy người thương lượng qua, cảm thấy mới gia nhập một trong đám người có lẽ chỉ có Hướng Huy là mạnh nhất. Kết quả ngay tại vừa rồi, hắn cùng Giang Chỉ Vi Trương Viễn Sơn mấy người đàm luận, ngạc nhiên ở giữa phát hiện Đường Huyền Minh vô cùng cường đại. Gặp được Thảo Nguyên Mông Cổ phía trên tinh binh, lại là Đường Huyền Minh một người cưỡng ép lấy lực phá cục. Chỉ là thảo luận một chút Phật Pháp, Đường Huyền Minh cười khẽ, long tượng bàn nhược công đến tầng thứ 7 về sau, hắn nhất cử nhất động tự nhiên có một loại bảo tướng đoan trang cảm giác. Cho dù lời nói rất nhỏ, y nguyên làm cho người tin phục. Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn mấy người tự nhiên là không tin. Nhưng Đường Huyền Minh không muốn ở phương diện này nhiều lời, bọn hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu. Mạnh Kỳ vừa chuyển động ý nghĩ, hiếu kỳ mà hỏi, chẳng biết Đường huynh sư thừa nơi nào? Trước đó còn cho rằng Đường huynh chỉ là phổ thông thôn dân. Không nghĩ tới Đường huynh như thế kỳ lạ, ta đích đích xác xác chỉ là một cái bình thường thôn dân a. Hồi tưởng tỷ tộc bộ lạc, Đường Huyền Minh cảm thấy hắn nói coi là sự thật, ghê gớm, hắn là bộ lạc một nhóm hùng hài tử lão sư nha. Thân phận vẫn là thôn dân, lần này hoạt bát hiếu động tâm tư linh động Mạnh Kỳ cũng nhịn không được nhếch miệng. Nếu là toàn bộ thiên hạ đều là ngươi dạng này thôn dân, vậy còn muốn quốc gia làm gì? Đỉnh tiêm đại phái đều hận không thể đem sở hữu thôn dân đều thu làm đệ tử. Trong lòng lại như thế, chửi bậy, đối với Đường Huyền Minh lai lịch thân phận, Mạnh Kỳ cũng càng phát hiếu kỳ. Thấy bốn người trên mặt đều là một bộ không tin biểu lộ, mà một bên điềm đạm đáng yêu, trên mặt tựa như lúc nào cũng treo nước mắt, Cố Tiểu Tang thần sắc cũng không còn trước đó mờ mịt. Đáy mắt chỗ sâu có thần quang chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Huyền Minh lần nữa giải thích nói, lai lịch thân phận cũng không có cái gì đáng giá ẩn tàng. Lấy giữa các đại môn phái lẫn nhau hiểu rõ, nếu là Thiếu Lâm tự có một vị giống ta đệ tử như vậy, tuyệt đối sẽ mọi người đều biết, cũng sẽ không để Giang thiếu nữ vấn kiếm Thiếu Lâm. Trương Viễn Sơn trong lòng hơi động, trên thực tế mấy người đều có chút hoài nghi Đường Huyền Minh là Thiếu Lâm tự ẩn tàng cao tăng đệ tử, bởi vì Đường Huyền Minh mặc dù hiện ra qua không giống bình thường công phu, bọn hắn nhìn không ra lịch. Nhưng loại kia độc thuộc về Phật môn thiền ý, bọn hắn vẫn là có thể thấy được. Giang Chỉ Vi trong mắt thần quang lóe lên, nàng lần thứ nhất tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian thời khắc, chính là tại Thiếu Lâm tự so kiếm, một người độc chiếm vị trí đầu, đem Thiếu Lâm tự đỉnh tiêm đệ tử đánh bại, vô số phong quang, nàng rõ ràng nhớ kỹ. Thiếu Lâm tự lúc ấy ở đây đông đảo cao giọng trên mặt đều không rất tốt nhìn. Nếu là từng có Đường Huyền Minh dạng này ẩn tàng đệ tử Thiếu Lâm, lúc ấy tuyệt đối sẽ đánh ra tới đỉnh tiêm danh môn chính phái, cũng không giống như những không tên không họ kia tiểu phái đồng dạng. Bọn hắn không sợ đệ tử nổi danh, ngược lại sợ đệ tử không nổi danh. Có đỉnh tiêm đệ tử kiệt xuất, bọn hắn sẽ không che giấu, mà là sẽ chủ động chiêu cáo thiên hạ, tuyên dương Thiếu Lâm cường đại. Cái kia trên người đạo hữu Phật môn võ học, Trương Viễn Sơn mở miệng, bị lục đạo luân hồi chi chủ chọn chúng, trở thành luân hồi giả. Bọn hắn chú nhất định phải trở thành đồng bạn, nếu là liền thân bên cạnh đồng bạn đại khái tình huống đều không rõ ràng, tương lai sẽ rất khó lưng tựa lưng liều chết một trận chiến. Vì vậy, lai lịch thân phận phương diện tất nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Không có khả năng lơ là sơ suất. Vừa mới đứng tại Thiếu Hoa Sơn dưới chân, đột nhiên có lĩnh ngộ, ngàn năm chùa cổ kéo dài ẩn nấp, như cùng một con sông lớn đại long, kéo dài thâm tàng, long mạch giấu ở sâu trong lòng đất. Trên đỉnh núi Thiếu Lâm tự hành tẩu nằm ngang, như cùng một đầu trấn áp đại địa thần tượng. Vì vậy, tự nhiên mà vậy cảm ngộ long tượng oai. Công phu trong vòng một ngày đi vào hóa cảnh, nhưng cũng là ta không có nghĩ tới. Trương Viễn Sơn bĩu môi, Mạnh Kỳ mở to hai mắt nhìn. Cho dù lấy thiên phú chấn kinh thế gian tẩy kiếm các Giang Chỉ Vi đều là một mặt không dám tin tưởng. Trên giang hồ, thiên phú của nàng đã là có tiếng, nhưng nếu như Đường Huyền Minh nói lời là thật, tại Đường Huyền Minh thiên phú trước mặt, nàng quả thực sách giày cũng không xứng, chỉ là nhìn liếc mắt Thiếu Lâm tự, nhìn liếc mắt Thiếu Hoa Sơn, liền có thể lĩnh ngộ một môn cao cấp nhất tuyệt học. Đây quả thực là nói đùa, Phật tổ chuyển thế cũng không gì hơn cái này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,